Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753, đệ 753 trang. Phù Xuyên là khẩn trương. Từ khi 3 năm trước đây trọng tài viện bỗng nhiên đã đến đánh vỡ hết thảy ổn định kế hoạch bắt đầu. Nàng liền biết trên đời này rất nhiều ngoài ý muốn đều là nàng chịu không nổi, nhưng nàng vẫn là cùng người khác giống nhau dừng lại bước chân tránh ra. Sau đó chậm rãi từ bên cạnh đi qua đi, Úy Minh Đường đi qua đi thời điểm. Mặt mày hơi đốn, chưa từng đem ánh mắt bảo tồn ở cái này lão giả trên người. Nhưng nàng trong óc cũng đã ở khổng lồ sân phơi trong đại sảnh tự động tỏa định cơ hồ cùng bọn họ. Gặp thoáng qua cái này lão giả. Khí vị, nàng từ người này trên người nghe thấy được cùng Thẩm Tê Khê bọn họ cùng cái khách sạn nhà. Mình đặc chế cao cấp sữa tắm khí vị, người này là cái kia khách sạn hộ gia đình. Cũng không kỳ quái, nhưng khách sạn như vậy nhiều khoản sữa tắm bên trong. Một cái trang điểm như thế cũ kỹ thả ở nhà đấu giá trong lúc không tham gia bán đấu giá ngược lại. Rời đi lão giả đại khái suất là tới đây ủy thác thương phẩm luyện kim sĩ. Cũ kỹ luyện kim sĩ bởi vì trường kỳ tiếp xúc thực hệ tài liệu. Sẽ tự phát đối dược liệu loại khí vị càng thiên vị một ít. Tiến tới bài xích mặt khác phức tạp khí vị. Bởi vì sẽ cảm thấy nị, tuổi trẻ phái sẽ thích thoải mái thanh tân tỉnh não loại khí vị. Bởi vì trường kỳ luyện kim, đối tinh thần cùng thân thể đều là thật lớn tra tấn. Lại không giống cũ kỹ luyện kim sĩ cường đại có thể tự mình thừa nhận tiêu hóa. Bọn họ liền yêu cầu ngoại tại thoải mái cảm, cho nên loại này tỉnh trà vị sữa tắm là mãn tiểu chúng lựa chọn. Bởi vì là chuyên vì này chính mình sử dụng, cũng không đi dễ người lấy lòng người khác lộ tuyến, hơn nữa tuy rằng khí vị phi thường đạm. Nhưng thực tân, người này là vừa luyện kim xong sau tắm rửa sau. Sau đó ngụy trang thành luyện kim lão giả, tuổi trẻ, ngụy trang năng lực rất mạnh. Chính mình thế nhưng nhìn không thấu. Lại là cái kia khách sạn người, nhưng tuyển mục tiêu cũng không nhiều, nhưng là thật lâu trước kia, vẫn luôn đều có như vậy một người tồn tại, luyện kim năng lực cường hãn. Lại thiện ngụy trang, Úy Minh Đường giãn ra hạ vừa mới hơi chút nắm lên ngón tay. Không có quay đầu lại, đi vào hội trường đấu giá, mà cái kia lão giả còn lại là nghịch lưu mà ra. Một người rời đi nhà đấu giá, bên ngoài hạ một hồi mưa nhỏ. Nước mưa rơi xuống đất, đã ươn ướt một mảnh đá phiến. Phù Xuyên nhìn không chung, lại nghĩ tới 3 năm trước đây kia trận mưa, vừa mới kia hai người bên trong. Phù Xuyên có thể cảm giác được hắn khí chàng rõ ràng so bên người tuổi nhẹ lợi hại. Vốn tưởng rằng là lão sư, sau lại nhìn hạ này học viện huy chương thượng đánh dấu. Mới biết được này cũng là học sinh. Khả năng nhập học so Úy Minh Đường bọn họ sớm đã nhiều năm. Ở bên trong hun đúc càng sâu một ít tự nhiên. Thực lực cũng biến thái đến nhiều, mà ở trung ương học cung. Lão sư là bị cho rằng so học sinh càng cao quý tồn tại. Là học cung trực thuộc lực lượng. Hơn nữa học cung đối lão sư bồi dưỡng cùng duy trì lực độ còn muốn cao hơn học sinh. Bởi vì bọn họ lão sư đều là đã từng siêu cấp yêu nghiệt cùng hiện giờ cường giả. Thuộc về đã lên bờ trung tâm nhân lực tài nguyên, có người đã từng nói. Trung ương học cung những thiên tài cuộc đời này chỉ có hai cái phát triển phương hướng đối ngoại. Đoạt quyền biến cường, đối nội giáo chức thượng vị, bởi vì trung ương học cung giáo công nhân viên chức là có đế quốc tước. Vị cùng quan chức trong người, đồng thời kiêm nhiệm đế quốc giáo dục bộ tổng bộ chức quan. Chức quan còn rất cao. Có thể nói thi đậu trung ương học cung lão sư kia một khắc cũng đã bước vào áo thuật thế giới tứ. Đại bộ giáo dục bộ đỉnh cấp tổng bộ thuộc về nhân viên công vụ trung tâm hệ thống một bước đúng. Chỗ, nhưng Phù Xuyên không quá chú ý cái này. Nàng càng chú ý tuổi nhẹ mặt mày thấy lãnh ngạo khôn khéo vị kia. Ngực đeo tộc huy là vương tộc đánh dấu. Vương tộc đánh dấu chủ thể là vờn quanh bay múa một con. Huyết hoàng, đường cong u nhã cổ điển, lại tự mang sâu thẳm thần bí khí chất, như là niết bàn trọng sinh thần minh, nhưng bên trong cũng có văn tự đánh dấu H4178-5863, Phù Xuyên. Nhớ rõ Xích Phong đế quốc vương tộc đánh dấu cụ thể hàm nghĩa. Hát là huyết hoàng gia tộc danh hiệu. Mặt sau chính là bốn đại biểu chính là này tộc Huy Đeo Giả, nơi vương tộc tông thất bên trong ở vào đệ tứ dòng bên, cũng chính là LV4, Xích Phong đế quốc sáng tạo tới nay. Tự kiến quốc đế vương bỏ huyết đế bên người huynh đệ tỉ muội bắt đầu phân chia huyết mạch cành khô. Bỏ huyết đế đem chính mình này một mạch kế thừa tuyến chủ chi định vị danh hiệu S. Đế quốc kế thừa tất từ S bên trong tuyển. Trừ phi S hệ toàn bộ diệt vong mới có thể suy xét đông LV1 bên trong tuyển. Có thể nói đây cũng là đế quốc quyền kế thừa trật tự. Lúc sau 1234 còn lại là này thân sinh huynh đệ tỉ muội ý tứ. Hắn căn cứ này đó huynh đệ tỉ muội gần sát chính mình huyết thống mạnh yếu xài điểm tự. LV1 đã là nhất tới gần hắn đại thân vương. LV2 chờ đi xuống giảm dần. Bởi vì bỏ huyết đế lúc ấy chỉ có 4 cái thân sinh huynh đệ tỉ muội. Cho nên phân chia nói LV4 còn lại là gần hệ vương tộc. Nhưng sau này LV5 LV12 chờ con số sau này phân chia còn lại là huyết đế đường huynh đệ tỉ muội chờ. Vì sao huyết vương tộc? Bởi vì vương tộc huyết mạch cường đại. Nghiền áp mặt khác huyết mạch. Tông thất nữ tử bất luận gần huyết vẫn là xa huyết. Đều là hoàng thị huyết mạch. Này truyền thừa hậu duệ tôn quý cao hơn đế quốc mặt khác nam tử truyền thừa gia tộc ý nghĩa. Cho nên chỉ cần nữ tử nguyện ý cùng với tông thất xét duyệt thông qua huyết thống kiểm nghiệm. Nàng con cháu cũng quan lấy hoàng họ. Xếp vào vương tộc gia phả hệ thống. Nhiều thế hệ bảo đảm hoàng thị vinh quang cùng huyết duệ chi bàng bạc sinh sản, phù xuyên nhớ rõ. Hoàng kinh vũ tộc huy đánh dấu là H4178-5877. Cùng người này giống nhau thuộc về LV4. Mà bốn mặt sau 178 đại biểu này một mạch đã truyền thừa 178 đại. Mặt sau 5877 ý nghĩa hắn là này một mạch đệ 5887 cái thành viên. Cái này con số cùng cái kia thanh niên 5863 thực tiếp cận. Này ý nghĩa hoàng kinh vũ đại khái suất là hắn đệ đệ hoặc là đường đệ, kia người này khả năng cũng là liễu sắc thân vương nhi tử. Nhưng hoàng kinh vũ là thế tử, đương ca ca lại không phải thế tử. Thuyết minh này phi vợ cả nguyên phối sở sinh. Đại khái suất là con vợ lẽ. Bất quá rất có thể đã thượng vị, có thể thi đậu trung ương học cung. Ở con vợ cả quải rớt dưới tình huống. Ở một đám con vợ lẽ bên trong cơ bản là nghiền áp thức ưu thế. Liễu sắc LV4. Solo LV3. Như thế khổng lồ gia tộc. Chẳng sợ nhiều thế hệ đều có con cháu bởi vì thọ trường hạn chế mà chết đi. Bảo tồn huyết mạch cũng rất nhiều. Vốn dĩ huyết mạch liền cường. Lượng biến tất có biến chất. Bên trong ra đời yêu nghiệt có thể nghĩ, phù xuyên gặp qua hoàng kinh vũ bình thường. Cũng nhìn thấy liễu sắc thân vương tự chết một cái thế tử sau lại ra đời càng cường đại thế tử. Nàng là nghĩ như thế nào đâu, đại khái là ngươi con cháu sum xuê. Vinh quang nhưng tục, mà ta thê nữ phong thệ. Xá cũ danh, bao năm qua thanh minh không thể tế, nàng cúi đầu. Giấu đi đáy mắt màu đỏ tươi. Chậm rãi đi vào trong mưa, nhà đấu giá chung. Úy Minh Đường không có tham dự kia hai người bán đấu giá việc. Nàng ban đầu không biết Hoàng Kinh Quang sẽ đến. Còn tưởng rằng cùng đi chỉ có Sở Trần. Hết chương.